Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 617, chương 617, đại khai sát giới. Giết bọn hắn, Tô Thánh Sán lạn mỉm cười nói ra một câu để cho người ta sợ hãi lời nói. Ruby khóe miệng giơ lên năng lực trong nháy mắt phát động. Crack soạt vang lên. Trước đó bị khống chế phiêu lên cái kia Nova Co thành viên thân thể bắt đầu vặn vẹo áp xúc. Nguyên bản chí ít 1m89 cái đầu lại ở trong nháy mắt bị áp xúc thành một cái viên cầu. Cánh tay, hai chân phẳng phất đều rút vào một dạng. Ba, viên cầu rơi xuống đất. Người này đã chết không thể chết lại. Căn bản không cần phát hào chỉ lệnh. Nova Co người trực tiếp chuẩn bị khai hỏa. Saturn tiến về phía trước một bước làm ở trước mặt Tô Thánh trong nháy mắt mở ra niệm lực hộ. Thuẫn, cùng lúc đó Ruby lại đột nhiên lấy xuống sau lưng vòng tròn trực tiếp xông đi lên. Coi như trở thành Graviton, có chút quen thuộc vẫn không đổi được. Ruby rất ưa thích hoặc có lẽ là rất hưởng thụ loại này chém người cảm giác. Xoẹt, Vibranium chế tạo vòng tròn vô cùng sắc bén. Vô tình thu gặt lấy Nova Co sinh mệnh, súng năng lượng đánh vào niệm lực hộ thuẫn bên trên bị ngăn lại. Rất nhanh liền mất đi công kích lần nữa cơ hội. Ruby thế công phi thường hung mãnh. Trong nháy mắt Nova Co người đã nằm một chỗ. Chỉ còn lại có dẫn đội hình thể có chút phát tướng ra hỏa bị Ruby dùng vòng tròn chĩa vào cổ. Không nhúc nhích, quá độc ác. Bị còng Starlord mấy người đều trợn tròn mắt. Đây chính là Nova Co A. Đây chính là Sanda. Bọn họ vậy mà dám làm như thế. Điên rồi đi. Còn có cái kia tóc vàng nữ hài. Thoạt nhìn đáng yêu xinh đẹp ra tay đã vậy còn qua máu lạnh hung ác. Gamora không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Có năng lực đặc thù. Thân thủ còn như thế lưu loát. Đây là ai? Nhóm người này là ai? Làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua? Chủ nhân, Ruby nhìn về phía Tô Thánh nhẹ giọng hỏi thăm. Tô Thánh khoát khoát tay. Chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng. Cái kia đầu người từ trên cổ trực tiếp rơi xuống dưới. Ruby vẫy vẫy vòng tròn dứt khoát thả lại phía sau. Cái tư thế này đến rất có Captain America đem tấm chắn thu cái loại cảm giác này. Ruby hưng phấn trở lại Tô Thánh bên người, tiêm vào Gravitonium trở thành Graviton nàng kỳ thật một mực có dục dịch cảm giác. Tự tiện làm chủ đi theo Saturn Girl đi tới ngoại tinh cầu. Vừa đến đã có cơ hội động thủ cái này khiến nàng xác thực rất phấn khởi. Gặp lại, Tô Thánh hướng về phát ngốc tương lai Guardian of the Galaxy mấy người khoát tay áo. Quay người đi, Saturn Girl. Ruby theo sát phía sau. Đi, cứ thế mà đi. Ở Sanda giết Nova có nhiều người như vậy vậy mà. Vậy mà cứ đi như thế. Mấy người đều mộng. Dù là Gamora được xưng là vũ trụ hung ác nữ nhân. Dù là nàng là Thanos dưỡng nữ cũng không dám ở Sanda làm ra lớn lối như vậy cử động. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp. Tiếng bước chân từ đằng xa vang lên. Một đôi Nova Co nghe tin chạy tới. Đúng lúc là Tô Thánh ba người rời đi phương hướng. Star-Lord đám người không khỏi có chút hiếu kỳ sẽ chuyện gì xảy ra. Bọn họ là dự định giết ra ngoài đây vẫn là từ bỏ chống lại đầu hàng. Giết đi ra ngoài rất không có khả năng. Dù sao đây chính là Sanda. Bất quá nam nhân kia một mực không xuất thủ không biết thực lực mạnh bao nhiêu. Mắt thấy Nova Co chạm mặt tới, Tô Thánh đột nhiên chỉ một ngón tay Guardian of the Galaxy phương hướng, bọn họ giết Nova Co hộ. Vệ, nhanh, đừng để bọn họ chạy. A, Star-Lord bốn người đều mộng, Nova Co người tựa hồ không biết hung thủ tình huống cũng không nghĩ đến Tô Thánh vậy mà lại vô. Xỉ như vậy trực tiếp họa thủy đông dẫn trực tiếp liền hướng về Star-Lord đám người lao đến. Trước khi tới trước đó lại còn hướng về Tô Thánh nói tiếng tạ ơn. Phải, giữ gìn Sanda hòa bình, người người đều có trách nhiệm nha. Tô Thánh khiêm tốn trả lời một câu. sau đó mang theo Saturn Girl cùng Ruby nghênh ngang trực tiếp đi. Dựa vào, các ngươi bắt nhầm người. Không phải chúng ta, là hắn, là bọn hắn, bọn họ mới là hung thủ. Các ngươi đám này ngu xuẩn, lấy ra các ngươi tay bẩn. I am Groot, gà bay chó chạy tiếng từ phía sau truyền đến. Đợi đến tình huống rốt cục ổn định lại, Tô Thánh ba người đã sớm chẳng biết đi đâu. Một phương diện đem Star-Lord đám người giam giữ mang đi, một phương diện thu liễm thi thể, một phương diện khác cũng bắt đầu toàn thành truy nã. Rất nhanh trong thành thị Nova co người bắt đầu kiểm soát lên. Chủ nhân a, bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Ruby hỏi. Mua sắm, cái này tinh cầu bên trên có không ít khoa học kỹ thuật. Vũ khí cái gì đều sau khoa học kỹ thuật của địa cầu tiên tiến. Đi ra chơi chúng ta có thể tùy tâm sở dục. Sau khi trở về ta còn phải tiếp tục giả trang anh hùng đây. Tô Thánh thuận miệng cười nói. Chủ nhân, ta cảm thấy lấy ngài. Lấy thánh tự quân thực lực bây giờ căn bản không cần lại ngụy trang a. Vì sao chúng ta không trực tiếp thống trị địa cầu đây? Bất luận cái gì có can đảm phản kháng ngài thống trị người ta đều sẽ đem hắn giải quyết. Ruby hiếu kỳ cũng có chút không hiểu hỏi. Ngươi rất ưa thích thống trị tinh cầu sao? Thích quay đầu ta tìm thế giới cho ngươi thống trị chơi. Thống trị địa cầu có cái gì niềm vui thú? Ta trước hưởng thụ xong lại hủy diệt không phải rất tốt sao? Tô Thánh thuận miệng nói, nếu như Hydra người đối với ngươi ký thác kỳ vọng thậm chí nhường ngươi. Thông chi Hydra, kết quả ngươi lại đột nhiên nói cho bọn hắn kỳ thật ngươi là thánh tự quân người. Suy nghĩ một chút bọn họ hối hận phản ứng, có phải hay không thật thoải mái? Ta vẫn cảm thấy giết bọn hắn thoải mái hơn. Ruby nói, Tô Thánh cười cười, Ruby sát tính quá lớn. Rối loạn tiếng từ đằng xa chậm rãi gần sát, đoán chừng là có Nova co người đến. Ruby ánh mắt đã sáng lên một bộ rất là háo hức. Tô Thánh cười khẽ vỗ vai hắn một cái, đi theo vỗ tay phát ra tiếng. Ba, một cỗ lực lượng vô hình tựa hồ bao phủ, cải biến toàn bộ Sanda. Theo sát lấy Ruby kinh ngạc phát hiện người chung quanh tựa hồ lập tức đều hoảng hốt. Chỉ con mắt nghẹt ngào hô to. Không nhìn thấy. Ta làm sao cái gì cũng không nhìn thấy. Trời tối. Mù. Ta làm sao mù. Kinh khủng tiếng nối liền không dứt vang lên. Sanda bên trên tất cả mọi người trong nháy mắt này đều mất đi thị giác. Mặc kệ lớn lên nhiều kỳ quái. Mặc kệ con mắt ở đâu. Có mấy cái. Giờ khắc này hết thảy mất đi thị giác. Duy nhất không bị ảnh hưởng cũng chỉ có Tô Thánh, Ruby, Saturn Girl, chủ nhân. Ruby kinh ngạc mờ mịt nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười giải thích nói. Hiện tại chúng ta có thể thỏa thích mua sắm không cần lo lắng bị phát hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.